thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 26, một mảnh ký ức 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 năm chui toa, là thư đó, đẹp quá, cô ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi, tính tình lại dễ thương. Ký, ôi mẹ ơi, phòng ca ca kia, đẹp trai dã man, nghe nói ảnh mới tỏ tình versus thư hát của á, đờ si thư đồng ý luôn rồi. Thư nghe thấy tên Phong thì đỏ cả mặt, bước nhanh nhanh để mau vào lớp. Hello vợ yêu, hắn nắm lấy vai Thư, vợ yêu, cái gì chớ, bị điên à, Thư đỏ mặt, ca thích bị kêu bằng vợ yêu à, Z kêu bằng. Bà xã nha, hắn cười, hửm, đồ điên, Thư bước nhanh, ấy, vợ, ý lộn, bà xã đợi ông xã versus, hắn với tay theo, ai em đi đồ khùng, đừng có kêu như Z nữa. Thư đỏ mặt giống lên, hề hề, Z kêu bằng mẹ của con anh nha, Phong, trời ơi, đừng có kêu như Z nữa ngại muốn chết luôn nè. Thư quay mặt lại giống lần hai ấy, giỡn thôi mà, hắn chạy theo, hừ tha cho anh lần này đó còn lần sau PK tay em. T, G, anh em luôn hở, rồi rồi VK ạ, à. VK, vợ, anh mới kêu em bằng gì hả, Thư, ZK, cũng có nghĩa là vợ nha, hắn chạy, đứng lại đó cho em, Thư hét lên sau đó rượt hắn chạy quanh trường, tới đó bỗng hắn thức giấc mỉm cười nhẹ đeo tai phone vào phủi quần rồi bước vào lớp học. Nãy hát mày đi đâu Z Nam hỏi, du hành thời gian, hắn nữa thật nữa đùa, nó thì ngồi đó đổ mồ hôi sợ hắn mà PK nó rạch bậy bạ lên cái cây của hắn versus thư thì ca PK số phận của nó sẽ ra sao đây? T, G, thì ảnh coi rồi đó có nói gì đâu. GT, LT, cách chương.